Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754, chúng tên. Phanh, áo đen lão giả thân hình chấn động, từng sợi quỷ vụ bốc lên, đan vào tung hoành, bao phủ mảnh không gian này, hư không vặn vẹo, hiện ra một loại ăn mòn dấu vết. Giống như thì không cách nào thừa nhận loại này quỷ vụ xâm nhập. Từng sợi quỷ vụ hóa thành hạc hình, xoay quanh bay múa, phát ra làm cho người run rẩy tiếng kêu gào. Mảnh không gian này đọng lại, bị một cổ ý chí cường đại giam cầm, căn bản khó có thể phá vỡ. Mọi người sắc mặt đột biến, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố. Bên ngoài đại trận phong thiên, Quỷ Hạc Vương lại có thể đi vào tại đây. Tần Mặc sắc mặt rất khó nhìn. Nửa tháng đến, hắn đã đem lòng bàn tay Quỷ Vương ấn ký, đã luyện hóa được 7-8 phần. Tiếp qua một thời gian ngắn, có thể triệt để tinh tường, nhưng lại không thể tưởng được. Quỷ Hạc Vương lại vào lúc này đến đây, thông qua Quỷ Vương ấn ký xuyên qua đại trận, tiến vào tại đây, đừng hoảng hốt. Đây là Quỷ Hạc Vương phân thân, không phải của hắn chân thân. Tần Mặc nhắc nhở một đám đồng bạn, như vậy nhắc nhở cũng không có khiến cho mọi người sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Coi như là phân thân, đây cũng là một cỗ vương giả phân thân. Đông Thánh Hải bọn người từng trải qua võ điện thí luyện, biết rõ Quỷ Hạc Vương phân thân đáng sợ, riêng lấy thực lực mà nói. Tuyệt đối có được thiên cảnh sơ kỳ tu vi. Hơn nữa, quỷ tộc công pháp cực kỳ quỷ dị, làm cho người khó lòng phòng bị. Như vậy một cỗ phân thân, tựu có được quét ngang nghệ phủ thực lực. Trừ phi nghệ võ cuồng thành công xuất quan, nếu không, căn bản khó có thể chống lại. Trước mặt, Quỷ Hạc Vương nở nụ cười. Thanh âm giống như theo trong địa ngục truyền đến. Vô cùng âm trầm, bổn vương một cỗ phân thân, cũng không phải các ngươi có thể ứng phó. Trước đó lần thứ nhất, ngươi cái này tiểu xúc sinh mưu lợi, mới may mắn chiến thắng bổn vương một cỗ phân thân. Lúc này đây, ngươi cho rằng còn có như vậy vận khí sao? Trước đó lần thứ nhất võ điện thí luyện, Tần Mặc bằng vào huyết sát võ linh, lại cùng với khác võ linh liên thủ. Đem Quỷ Hạc Vương một cỗ phân thân sinh sinh đuổi giết. Chuyện này trở thành Quỷ Hạc Vương lớn lao sỉ nhục. Thề phải dùng Tần Mặc huyết nhục hồn phách đến rửa sạch lần này khuất nhục. Mặc thiếu, các ngươi đi trước. Chúng ta ngăn chặn lão gia hỏa này. Xoát xoát xoát. Tây Nhất đợi bốn vị anh linh đã là xông tới. Bọn hắn đồng thời chém ra một cổ tuyệt cường khí kình. Đánh tan bốn phía quỷ vụ phong tỏa. Ô, các ngươi không là vật sống. Quỷ Hạc Vương phân thân đôi mắt khẽ động, tĩnh mịch hốc mắt chớp động hắc quang, đảo qua Tây Nhất đợi thân thể. Lập tức, Tây Nhất đợi bốn vị anh linh như gặp phải trọng thương, nhào nhào bay rớt ra ngoài, thân thể che kín vết rách, chảy ra đồng nước giống như chất lỏng. Nguyên lai là bốn cái dựa vào thể xác anh linh. Các ngươi chẳng lẽ không biết, tại quỷ vương trước mặt, hết thảy hồn phách đều muốn cúi đầu xưng thần sao? Quỷ Hạc Vương cười lạnh quát khẽ, trong mắt bắn ra bốn đạo hắc quang, bắn thẳng về phía Tây Nhất đợi bốn vị anh linh. Hắc quang như điện, trong đó giống như có vô số oan hồn tại kêu rên. Thẳng bắn đi, đinh đinh đinh đinh. Tần Mặc thân hình khẽ động, ngăn tại trước mặt, cầm kiếm mà đứng, tóc đen cuồng vũ, huy kiếm chém ra, kiếm thế như rồng bay vút lên, dùng vạn đế chảm long quyết chém ra bốn đạo kiếm quang. Kiếm thế như hồng, sinh sinh chém chết bốn đạo hắc quang, hơn nữa kiếm thế không tuyệt, hướng phía trước tiếp tục chém tới. Phanh, Tần Mặc thân hình bay rớt ra ngoài. Bốn đạo hắc quang trung ẩn chứa lực lượng quá quỷ dị, cũng quá mạnh đại, dùng hắn biến thái thân hình cũng thì không cách nào thừa nhận. Đối diện, Quỷ Hạc Vương phân thân cũng là hét thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, thân thể bị chém ra một đạo vết rách, tràn ra từng sợi quỷ vụ, rồi sau đó gian nan khép lại. Cái này kiếm hồn chi lực có thể chạm tổn thương bổn vương phân thân. Quỷ Hạc Vương trừng lớn mắt con mắt, đã tức giận lại là giật mình. Tần Mặc xoay người nhảy lên, gân cốt chấn động, trong cơ thể chân diễm lưu chuyển, đã là đem hắc quang bên trong đích quỷ lực hóa đi. Đấu chiến thánh thể Chu Tà Bất Xâm, gần như không dò, dù cho quỷ vương chi tà lực, cũng khó có thể xâm nhập trong cơ thể, chỉ là hắc quang trung ẩn chứa lực lượng quá bá đạo. Đưa hắn thân hình tung bay, cũng không tổn thương, các ngươi trước tiên lui. Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm vù vù, phát ra mãnh liệt kiếm minh. Tần Mặc trong nháy mắt, đem vạn đế trảm long quyết thúc dục đến cực điểm gây nên. Trong lúc nhất thời, kiếm thế bành trướng như rồng, một kiếm quan trọng hơn một kiếm, trăm kiếm chém ra, kiếm thế đã là đạt tới gấp 10 lần tăng cường. Dầm dầm dầm, Quỷ Hạc Vương phân thân huy trưởng đánh ra, từng đạo hắc hạc khí kình cuồng vũ, cũng là bị mênh mông cuồn cuộn kiếm thế từng cái bổ ra. Này là vương giả phân thân, lực lượng tuy cường đại, có thể so với thiên cảnh cường giả, nhưng là, vô luận là quỷ vương chi lực, hay là quỷ tộc tuyệt học, đều bị Tần Mặc kiếm hồn, kiếm kỹ khắc chế. Đúng là nhất thời không cách nào chiếm cứ thượng phong. Chết tiệt tiểu súc sinh, nắm giữ loại này kiếm kỹ, còn hiểu thông loại này đáng sợ kiếm hồn. Quỷ Hạc Vương càng đánh càng kinh hãi. Nửa năm qua này, hắn dò xét Tần Mặc tin tức, biết được kẻ này quật khởi chi nhanh chóng, đã là vượt quá tưởng tượng. Nếu là lại không ra tay diệt trừ cái này tai họa, về sau muốn đối phó kẻ này sẽ ngàn khó muôn vàn khó khăn. Nhưng lại không thể tưởng được, thiếu niên này mới được là địa cảnh tu vi, tựu có được đáng sợ như thế chiến lực, đã là có thể chống cự một cỗ quỷ vương phân thân thế công. Hừ, Quỷ Hạc Vương phân thân một tiếng tức giận hừ, bỗng dưng vội vàng thối lui, thân hình nhanh chóng mở rộng, hóa thành một cái cự đại hắc hạc, ngửa mặt lên trời thét dài, hai cánh mở rộng, tựa như là núi cực lớn, ra thiên tế nhật, mảnh không gian này lâm vào hắc ám, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, phảng phất rơi vào một chỗ địa ngục. Đây là một loại kinh thế quỷ thuật, chính là quỷ vương cảnh giới mới có thể thi triển tràng vực tuyệt học. Quỷ Hạc Vương sát ý ngập trời, hắn phát giác được thiếu niên này quá nguy hiểm, không thể cho hắn sống trên đời, quyết định thật nhanh thi triển tuyệt sát chi kỹ. Một mảnh hắc ám ở bên trong, Tần Mặc đứng lặng bất động, hắn cảm giác được cực độ nguy hiểm, nhưng là tâm cảnh nhưng lại giếng nước yên tĩnh, tế nhập cực kỳ huyền diệu trạng thái. Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm nhất chuyển, kiếm thế đạt tới một cái đỉnh phong lúc, mạnh mà thu kiếm trở vào bao, phảng phất đem hạo nhiên kiếm thế toàn bộ nhét vào vỏ kiếm chung. Tiếp theo trong nháy mắt, rút kiếm mà ra, huyễn thiên bạt kiếm thuật chấn động, thúc dục vạn đế trảm long quyết kiếm thế, đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Một kiếm này, chính là Tần Mặc đến nay mạnh nhất một kiếm, đủ để một kiếm miểu sát nghịch mệnh cảnh cường giả, thiên cảnh phía dưới, không người có thể vuốt hắn phong mang. Xoẹt, hắc ám bị chém ra, như là một chương miếng vải đen bị xé nứt, đầy trời hắc vụ rơi lả tả, như một mảnh màu đen mưa, nhỏ trên mặt đất, đem mặt đất ăn mòn thành một mảnh cái sàng. Quá mạnh mẽ, Mặc Ca Nhi kiếm kỹ lại đạt đến một cái cảnh giới mới. Mặc thiếu kiếm kỹ, kiếm ý đối với quỷ tộc có thật lớn khắc chế, này là quỷ vương phân thân không đủ để cấu thành uy hiếp. Đông Thánh Hải bọn người nguyên bản đều muốn chạy trốn rồi, bây giờ nhìn đến tình cảnh này, đều là nhao nhao lấy ra thần binh bảo cụ, chuẩn bị cùng một chỗ liên thủ. Đêm này là quỷ vương phân thân trảm diệt ở chỗ này. Mọi người tại đây đều có lấy kinh người bối cảnh, nắm giữ trong tay sát khí cũng không ít, ngay ngắn hướng ra tay. Có Tần Mặc với tư cách kiềm chế, chưa hẳn không thể tiêu diệt này là phân thân. Một đám tôm luộc cũng muốn đánh bổn vương chủ ý. Quỷ Hạc Vương phân thân gầm nhẹ. Cái kia, chiếc, có thân thể mạnh mà bành trướng, truyền ra một cổ hủy diệt khí tức. Không xong, đi mau, thằng này muốn tự bảo. Lăng Tinh Hải kinh hô, mọi người tại đây hoảng sợ biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới Quỷ Hạc Vương như thế hung ác tuyệt, lại muốn hủy diệt này là phân thân. Phải biết rằng, một cỗ quỷ vương phân thân nếu là hủy diệt, bản thể lực lượng cũng sẽ biết tổn hao nhiều. Đây cũng là vì sao Quỷ Hạc Vương đối với Tần Mặc như thế cừu thị. Một cỗ phân thân bị hủy, cần tu luyện hồi lâu tuế nguyệt mới có thể khôi phục lại. Tần Mặc đứng lặng tại phía trước, sừng sững bất động, thần sắc rất bình tĩnh. Hắn quanh thân bốc lên chân diễm, ẩn ẩn hiện ra một tia màu xanh, từng sợi thanh diễm lưu ly hỏa dung nhập trong cơ thể, đang tại cùng hắn chân diễm dung hợp. Tần Mặc cũng không nghĩ ở chỗ này bạo lộ cái này chương lớn nhất át chủ bài, cái này rất dễ dàng lại để cho người liên tưởng đến hắn cùng với Vũ Tiên Sinh là một người. Nhưng là giờ phút này, nhưng lại không có lựa chọn. Giết đi, tiểu tử, bản hồ đại nhân cũng rất chờ mong. Ẩn chứa thánh tính yêu hòa, cùng đấu chiến thánh thể dung hợp về sau, có thể bộc phát như thế nào lực lượng? Ngân rừng thanh âm trầm thấp vang lên. Đột nhiên, này là quỷ vương phân thân bành trướng xu thế đốn dừng lại, cũng nhanh chóng co rút lại, hóa thành một đầu tiểu hắc hạc, hét thảm một tiếng. Cái này đầu hắc hạc cổ kéo dài thẳng tắp, u tròng mắt lồi đi ra, cánh bụng lấy bờ mông, thân hình kịch liệt run rẩy, giống như là ở đâu lọt vào cực lớn trọng thương. Cái này tình cảnh lệnh Tần Mặc kinh ngạc không hiểu, chẳng lẽ lúc trước hắn một kiếm trong lúc vô tình chém đến nơi này, chiếc có phân thân bờ mông chỗ hiểm. Phanh, chính vào lúc này, xa xa bực trời đêm, truyền ra một đạo đinh tai nhức óc kêu thảm thiết, một đầu cự đại hắc hạc theo trong màn đêm lao tới. Tại cái mông của nó lên, cắm một căn trăm trượng lớn lên băng tiễn mũi tên. Cái đó đúng, Quỷ Hạc Vương chân thân. Một đám người trừng to mắt, cái dạng gì mũi tên, có thể xuyên thủng một vị vương giả thân hình, trực tiếp cắm ở trên mông đít. Ầm ầm, bầu trời đêm tầng mây trung truyền ra nổ vang, một chiếc cực lớn chiến thuyền xuất hiện, phá vỡ tầng mây đáp xuống. Chiến thuyền toàn thân như là huyền băng đúc thành, óng ánh sáng long lanh, những nơi đi qua bông tuyết đầy trời nhao nhao rơi mà xuống. Chiến trên thuyền, một khung cực lớn băng nỏ đứng vững, nỏ dây cung kéo căng, dây cung như rồng gân, tráng kiện như cánh tay. Một vòng thân ảnh đứng tại băng nỏ phía sau, băng ngọc ngón tay thủ sẵn nỏ dây cung, ngón tay buông ra, lại một căn cực lớn tên nỏ bắn ra. Oanh một tiếng, hư không trực tiếp bị xuyên thủng, một đạo băng long giống như cột sáng hướng phía Quỷ Hạc Vương vọt tới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.